Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1615, khóc chuyện audio.com. Trong đó một người vụng trộm nhấc một mắt, khi nhìn đến thân thể thiếu nữ, liền tranh thủ cúi đầu. Trong nội tâm thị nữ này chóng mặt nghĩ đến, khó trách phực chủ đại nhân sẽ thích cô nương này như thế. Chính mình là thân làm nữ tử, cũng cảm thấy tâm thần dập dờn, bị câu đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trầm Mộc Bạch đem thân thể chôn ở trong ao, trong lòng nghĩ lại là cái hình diễm kia sẽ đem linh dương đan giấu ở nơi nào. Đợi thời điểm trang điểm, mặc áo cưới đỏ xong, đã là chuyện của hai canh giờ về sau. Thị nữ đứng ở sau lưng thiếu nữ, nhìn thoáng qua hình chiếu trong gương đồng, cực kỳ hâm mộ tán dương. Phu nhân, ngài thật là đẹp. Trầm Mộc Bạch mặt không biểu tình, thị nữ vội vàng ngậm miệng, thầm nghĩ lại là vực chủ muốn cưới vị phu nhân này. Tựa như là cướp tới, bằng không thì cũng sẽ không lộ ra thần tình không tình nguyện như vậy. Một vị trong đó kéo chỉnh lý tốt mép váy, lúc cảm thụ đến ở cửa đại điện có khí tức quen thuộc, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vực chủ đại nhân, mấy vị khác cũng theo sát lấy nhau nhau hành lễ. Hình diễm đã đổi lại một thân hỷ phục đỏ thẫm, bất quá ngày bình thường liền xưa nay mặc màu đỏ. Hôm nay có lẽ là bởi vì tâm tình, thoạt nhìn càng thêm tuấn mỹ tà tứ. Dưới tóc đen mày kiếm tuấn giật phi phàm, dưới sống mũi cao thẳng, môi mỏng móc ra một đường cong. Nam nhân dùng cặp huyết mâu mê hoặc đến cực điểm nhìn chằm chằm thiếu nữ. Đi nhanh tới, trầm thấp kêu một tiếng. Cửu nhi, bọn thị nữ chưa từng nghe qua vực chủ đại nhân ngữ khí ôn nhu như vậy. Lúc này nguyên một đám mặt đỏ tim run, vội vàng cúi đầu. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm bộ dáng da tuyết môi đỏ trong gương đồng, son phấn càng là nổi bật lên xinh đẹp động người, há miệng chính là hỏi, linh dương đan ngươi khi nào mới có thể cho ta? Chấm, trong mắt ý cười giảm đi, hình diễm khóe môi móc ra một đường lạnh ý, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, cũng không cần nhắc lời nói mất hứng như vậy. Trầm Mộc Bạch đè nén nộ khí trong lòng, ngươi đã nói đợi chúng ta thành thân, ngươi liền sẽ đem cái linh dương đan kia giao cho ta. Hình diễm có chút đưa tay, đem thị nữ trong điện cho lui ra ngoài, đi đến sau lưng thiếu nữ, đưa tay đặt tới trên người cô, cúi người khẽ cắn lỗ tai. Mạn Bất Kinh Tâm nói, thành thân xong, ta tự nhiên sẽ đưa nó cho ngươi. Trầm Mộc Bạch cắn môi, một lời đã định, ngươi nếu lật lọng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến tham gia hôn lễ của ma vực vực chủ, một đám các thành chủ đều tụ tập cùng đám ma tu cao đẳng còn lại uống rượu, chuyện trò vui vẻ, thuận tiện âm thầm thảo luận vị vực chủ phu nhân này rốt cuộc là bộ dáng gì, lai lịch thế nào. Nhị thành chủ bưng chén rượu lên, nghe nói vực chủ cưới vị nữ tu này là người song huyền thể. Ngũ thành chủ ánh mắt chớp lên, song huyền thể thế nhưng là không thấy nhiều, nếu là có thể cùng song tu, đối với tu vi tự thân có nhiều bổ dưỡng. Huống hồ ta nghe nói vị này vẫn là mỹ nhân khó được. Tam thành chủ đụng nàng một lần, hiện tại kết cục các ngươi cũng là thấy được. Các thành chủ khác tự nhiên hiểu rõ ngũ thành chủ là có ý gì. Song huyền thể khó được, nhưng bọn họ cũng không phải tam thành chủ. Phong lưu khoái hoạt quen, liền quên đi vực chủ ban đầu là như thế nào bò lên trên vị trí này. Hơn 100 năm trước, ma vực lúc ấy ma tu mọc lan tràn, còn không có thành chủ quản hạt, ma tu cao đẳng tùy ý làm loạn, cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi tu vi nghiêu bức, bọn họ liền phục. Hình diễm chính là khi đó xuất hiện, không có người biết rõ là từ chỗ nào đến, có người suy đoán hình diễm là bách quỷ quật bò lên, cũng có người nói hình diễm là phản đồ ở đại môn phái nào trốn tới. Nói tóm lại, hình diễm vừa xuất hiện ma vực, đến chỗ nào chỗ đó kêu rên liên tục, đám ma tu tự xưng là tu vi cường đại kia nguyên một đám bị đánh cha mẹ đều nhận không ra. Cách chương.